chính là ẩn giấu trong quyết tự chỉ thị. Chương 8 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.